Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 62, Phó Đao Lư. Chuyển quan trung, cái kia một bộ áo đỏ như là ánh bình minh mà đến. Nhưng không có thông quan văn điệp nhâm thanh ảnh rất nhanh bị ngăn cản xuống tới. Người đến tột cùng là người phương nào? Nếu là không có hợp quy thủ tục, không thể nhập quan trung. Trước cửa thủ vệ tận quản cực kỳ kinh ngạc tại cô gái trước mặt mỹ lệ. Hắn thậm chí trong lòng lưu động. Không có cách, thế gian này có nam nhân kia có thể tại như thế tiên tử trước mặt giữ vững bình tĩnh. Nàng đứng ở nơi đó, rõ ràng rất gần, nhưng lại như rất xa. Con người yên tĩnh mà sung sướng, nội liễm mà nhảy cẫng, ẩn chứa vô tận tuế nguyệt vết tích, như là không dính khói lửa trần gian. Ngủ ở đâu trong quảng hàn thần nữ? Nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại lấy một thân hỏa diệm áo đỏ. Áo đỏ bên ngoài còn lượn lờ lấy hàn khí, như là băng tuyết bao vây lấy hỏa diễm. Hỏa diễm lại thiêu đốt lên băng tuyết, sinh ra cực mạnh đánh vào thị giác, cho người ta rung động. Lệnh tuyệt đại bộ đa số nam nhân thậm chí không nhịn được nghĩ phủ phục tại nàng dưới chân. Như là chó bình thường tùy ý nàng nắm, chính là rất vui vẻ. Nhưng thủ vệ cần tận hết chức vụ, nếu không chính là đầu người rơi xuống đất. Nhất là gần nhất thế cục không hiểu trở nên khẩn trương lên. Nếu là để vào cái gì khả nghi người, hắn sợ là khó tội trạng trách nhiệm. Cho nên, hắn lại hỏi một bàn, nhưng có thông quan văn điệp. Nói đến đây lời nói, thanh âm hắn cũng không thấy mềm nhũn ra. Bởi vì đối như thế tiên nữ cho dù là thanh âm hơi nặng đều là khinh nhờn. Nhưng hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Cái kia nữ tử áo đỏ chính là đã mất đi tung ảnh. Nhâm thanh ảnh thân hình chớp động, lôi ra hư ảnh thân hình, chớp mắt đã tại số ngoài trăm thước, đủ ở giữa điểm nhẹ, cả người liền là lăng không mà lên, rơi vào đường đi hai bờ ốc xá bên trên, đạp đạp, đạp đạp đạp, như là linh mẫn nhất mau lẹ hồ ly, tại ốc xá ở giữa cấp tốc địa ghé qua, nhảy vọt, quan trung khách qua đường, từ ngũ hồ tứ hải mà đến, chính tà đều có. Thương nhân cũng là vội vàng đuổi xe bò. Áp Tiêu Tiêu sư càng là cẩn thận bảo hộ ở bên cạnh xe. Cưỡi ngựa cao to tuổi trẻ hiệp khách, nhịn không được quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nóc nhà. Dưới mái hiên treo mạch cán nghèo túng lãng tử. Vậy nghe tiếng nhìn lại. Quan trung duy nhất quán rượu Thiết Huyết Lâu bên trên. Nguyên bản say rượu cuồng khách cũng là úp sấp trước lan can. Hậu phương đường đi. Càng là vang lên dày đặc tiếng bước chân, cùng hô to, dừng lại, vác lên đao, một nhóm hộ vệ binh sĩ đã đuổi theo mà ra. Rất nhanh trong ngõ nhỏ lại từ tứ phương vây tụ đến càng nhiều binh sĩ. Chẳng cần biết ngươi là ai, mời dừng bước lại, nếu không, giết chết bất luận tội. Dẫn đầu hắc giáp tướng quân cầm trong tay trường thương, chẳng biết lúc nào đứng ở cuối con đường. Tinh mịn vảy rắn giáp tại sắc trời bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Mũi thương cũng là dấu không được hàn mang. Hắn tên La Thành, huyết khí phương cương, một thân võ nghệ, hàng bán nhà đế vương. Chỉ cầu khi còn sống sau lưng tên, nhưng không ngờ được phái tới Tử Vi Quan làm nho nhỏ cửa thành úy. Lúc này thấy đến có người làm trái quy tắc, liền cảm giác lập công cơ hội tới. Nhìn thấy cái kia nữ tử áo đỏ cũng không dừng bước lại. Hắn lạnh hừ một tiếng, vậy ta liền không khách khí. Dứt lời về sau, chính là nắm lấy dây cương phóng ngựa xông về phía trước đâm. Cái kia chạm mặt tới trong nắng chiều. Hắn chợt quát một tiếng, đạp thật mạnh xuống ngựa đăng. Cái kia dưới trướng hắc mã chính là trầm xuống. Cái kia hắc giáp tướng quân đã lăng không mà lên. Sắt giày lại tại trên yên ngựa lần nữa đạp xuống. Tại cái này cuồng bạo lực đạo dưới, hắc mã không cách nào thụ lực. Gào thét một tiếng, thân hình ngã lệch. La Thành nói thầm âm thanh phá ngựa. Nhưng hắn đã không chú ý nữa tọa kỵ. Trong mắt của hắn tất cả đều là công lao. Hàn mai có bảy nhị. Trường thương đoạt một tiếng phá không. Tinh thiên lý vang lên kinh lôi. Bảy đạo lạnh điểm đã bao phủ tại cái kia nữ tử áo đỏ bên cạnh thân. Phong tỏa nàng tất cả chỗ trống. Chung quanh quan chiến trong thành khách qua đường. đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái. Bọn hắn vậy mà đều không hy vọng thương này có thể đâm trúng nữ tử kia. Bởi vì nàng quá đẹp. Đẹp, tất cả tội tựa hồ đều có thể được tha thứ. Huống chi chỉ là khu khu không mang thông quan văn điệp. Nhưng cái kia nữ tử áo đỏ lại tựa hồ như là chưa từng có phản ứng. Nàng thậm chí không có nhìn nàng đối thủ một chút, lại hoặc là không kịp phản ứng. Vẫn là nàng lại rất việc gấp, cho nên vội vàng đi đường, cho tới quên trước mặt trùng điệp trở ngại. Vô luận như thế nào, bảy đạo lạnh điểm đã đâm tới, nương theo lấy bảy tiếng nổ tung kinh lôi. Bỗng nhiên ở giữa, bảy đầu trắng lạnh cự mãng từ nữ tử quanh thân tháo rời ra. Đối đầu cái kia nhanh chóng bảy thương. Hắc giáp tướng quân giữa không trung sắc mặt đỏ bừng lên. Sau đó liền phun ra một ngụm máu. Cả người rơi xuống đất. Trường thương xoay tròn. Cắm vì can. Để cả người hắn không đến mức nằm sấp xuống đất xấu mặt. Lặng ngắt như tờ. La Thành mặc dù là người cũng không lấy vui. Nhưng là thực lực lại là rõ như ban ngày. Còn nữ kia tử vậy mà một chiêu chưa ra. Chính là định thắng bại. Đám người hoảng hốt ở giữa, Nhâm Thanh Ảnh cũng đã bay xa, nàng thân hình cùng mặt trời chói chang nặng chồng ở cùng nhau, nhảy vọt ở trên không, quan sát tiểu thành trì nhỏ, nơi đây, từng là nàng cùng Long Vương chém giết địa điểm, vậy là mình bản thân bị trọng thương, mà nảy mầm tìm kiếm thuần dương lô đỉnh địa điểm, nếu không phải cái kia một trận giao chiến, nếu không phải là mình sắp gặp tử vong. Nói không chừng đời này vậy cứ như vậy. Nói không chừng gặp phải hắn cũng là mỗi người một ngả. Gia tử vi quan, Nhâm Thanh Ảnh chính là hướng uống cam lộ. Nghỉ đêm tịch hà, tại treo giải thưởng bảng danh sách đi ra trước. Chính là chạy tới Đao Thần Sơn dưới chân. Mà đi qua tử vi quan cái kia nháo trò. Chúng người mới biết trong giang hồ nhiều nhân vật như vậy. Nhưng lệnh các phương nghi hoặc là nhân vật này. Lại cùng đã chết đã lâu Hắc Mộc giáo nguyên giáo chủ như đúc như thế. Xông vào quan, tự nhiên là trọng tội. Trần Dung cùng treo giải thưởng bảng danh sách rất nhanh dán tại quan trung thành môn cửa vào. Nhưng bị treo giải thưởng người, lại là sớm đã không ở chỗ này ở giữa. Hoang mãng rừng, tại cuối mùa thu đã là lá rụng đầy đất. Nơi này chính là ngươi khu vực sao? Nhâm Thanh Ảnh ngửa đầu nhìn xem vẫn còn đang tung bay lẻ một cát. Nơi xa mấy trăm đao khách, cùng tự nhiên gần như hòa làm một thể. Nếu là những người còn lại tới đây, tất nhiên không thể nhận ra cảm giác. Đây chính là nghe ngươi khóa thành mọc ra đao tùy tùng sao. Nhâm Thanh Ảnh một bộ nhìn xem các đồ đệ cảm giác. Đao tùy tùng nhóm tự nhiên không biết nữ nhân này là ai. Rất nhanh, một trận khàn giọng. Hờ hững thanh âm từ chỗ cao truyền đến, thăm núi, học nghệ, còn là địch nhân, Nhâm Thanh Ảnh suy nghĩ một chút nói, thăm núi, chỗ thăm người nào, Nhâm Thanh Ảnh muốn nói Hạ Cực, thế nhưng là nghĩ cùng hắn không ở chỗ này địa, chính là đổi giọng tìm hắn đại đồ đệ, vì vậy nói, Long Giao, cũng không phải A Miêu A Cẩu, đều có thể gặp đại đao chủ, thanh âm kia lạnh xuống. Toàn bộ rừng đều lạnh xuống. A, Nhâm Thanh Ảnh vậy không phát giận. Chỉ là nghĩ không nghĩ tới ngươi những học sinh này tính tình vẫn còn lớn. Cho nên nàng vậy không còn quản. Dậm chân liền hướng trong rừng đi đến. Thân hình lôi ra từng đạo tàn ảnh. Rừng càng thêm tĩnh mịch. Tĩnh mịch, từng chuôi lạnh ám đao. Từ trong bóng tối nhô ra. Như là ẩn núp đã lâu độc xà. Khiến người ta khó mà phòng bị. Dám can đảm xông vào Đao Thần Sơn người. Sớm là thi cốt băng hàn. Hôm nay cần khi để ngươi minh bạch. Đao Thần Sơn vì sao là võ lâm cấm địa. Nhâm Thanh Ảnh. A, đào quang lấp lóe, hóa thành sóng nước lấp loáng trường hà. Từng đạo, nhất điệp điệp, lan lộn mãnh liệt gào thét. Mỗi một danh đao tùy tùng vậy mà đều có mình đao ý. Đao ý khác biệt, nhưng lại giống như trăm nhà đua tiếng. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, mà tạo thành phong phú mà phức tạp đao trận. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.